Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 654, Huyễn Hải Thiên Hữu Hiển Dị Động. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, tất cả mọi người đều là tất cả đều đứng dậy, chuẩn bị lại lần nữa lên đường. Siêu siêu, bất quá, đang lúc bọn hắn vừa mới chuẩn bị rời đi lúc, chỗ xa kia trong cao không, đột nhiên truyền đến dồn dập tiếng xé gió. Ngay sau đó, mấy bóng người, cũng là nhanh như thiểm điện bạo cướp mà tới. Tiểu Hinh Nguyệt vừa mới bước ra bước chân, cũng là nhẹ nhàng thu hồi lại. Nàng nhìn vậy từ trong cao không, trực chỉ tới mấy bóng người, kia vẫn luôn là bình tĩnh phảng phất hàn đàm như vậy. Không nổi bất kỳ gợn sóng nào trong đồng tử, lại là vào thời khắc này xông lên vẻ mừng rỡ. Trong khu vực này người sở hữu, đều là gặp được nữ hài kia đột nhiên trở nên linh động đứng lên xinh đẹp hai mắt. Lúc này trước mắt đều là không nhịn được sáng lên. Chợt ánh mắt cũng là nhìn về phía cái hướng kia. Kết quả là người nào lại có thể để cho cái này Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc tương lai nữ vương lộ ra như vậy xuất phát từ nội tâm hoan hỉ nở nụ cười. Bạch, mà ở kia từng đạo kinh nghi ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Mấy đạo ánh sáng rất nhanh liền là xuất hiện ở rồi phía trên vùng trời này. Đợi đến quang mang tản đi sau đó, mấy bóng người cũng là hoàn toàn hiện ra. Tiểu Tuệ Minh đứng lơ lửng trên không, thân thể của hắn thon dài, gương mặt anh tuấn, mà lúc này hắn đang ở mỉm cười nhìn phía dưới thiếu nữ, trong ánh mắt là tràn đầy nhu tình. Ở bên cạnh hắn, Ngọc Linh Lung đình đình ngọc lập, màu xanh nhạt hung giáp bao quanh hai vú, tinh tế eo yêu kiều nắm chặt, trắng tinh dưới váy dài chính là trắng lóa như tuyết như ngọc. Nàng dung mạo cùng Hinh Nguyệt không phân cao thấp, cái loại này khí chất lãnh ngạo càng là giống như bẩm sinh một dạng, bất luận khi nào đều là chưa từng thu lại. Mà sau lưng bọn họ, Hạ Hầu Hiên Viên, Chu Cửu Kiệt, Bích Đồng, Bích Linh, còn có mấy vị đến từ Tiệt Thiên khu vực họa đạo tu sĩ, đều là từng cái hiện ra thân hình. Là Tuệ Binh, Tiểu Tuệ Minh bộ dáng ở thiên giới các đại họa đạo đoàn đội bên trong đều đã nhưng là tương đối quen thuộc, cho nên khi bọn hắn mới gặp lại hắn lúc ngừng thời điểm đều là kinh hô thành tiếng. Thanh âm ấy bên trong không khỏi có một ít ghen tị, mà cái loại này ghen tị tự nhiên đó là bởi vì làm Tiểu Tuệ Minh lúc xuất hiện, Tiểu Hinh Nguyệt kia trên mặt đẹp nổi lên mê người nụ cười mà đưa tới. Cái loại này nụ cười nhàn nhạt, để cho người ta không khỏi say mê trong đó. Tiểu Tuệ Minh từ trời cao chậm rãi hạ xuống, rơi xuống trước người Tiểu Hinh Nguyệt. Hắn nhìn thiếu nữ trên gương mặt nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt cũng là trở nên ôn nhu rất nhiều. Chợt, hắn xòe bàn tay ra, vỗ một cái Tiểu Hinh Nguyệt trắng nõn êm dịu vai ngọc, nhẹ nhàng nói, lần này khổ cực Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ta cũng vậy chi này đoàn đội bên trong một thành viên, cho nên ra điểm lực cũng là ta ứng tận nghĩa vụ, chưa nói tới khổ cực. Tiểu Hinh Nguyệt khẽ mỉm cười nói. Tiểu Hinh Nguyệt vừa nói vừa đem trong nạp giới tư cách minh bài đều là toàn bộ lấy ra đưa cho Tiểu Tuệ Minh, sau đó hướng về phía hắn hoạt bát chớp chớp con mắt, mà một màn nhất thời để cho những thứ kia mật thiết chú ý nơi này thiên giới họa đạo tu sĩ trẻ tuổi môn tim đều là cơ hồ dừng lại một khắc. Bọn họ ở nơi này mấy ngày bản thân nhìn thấy Tiểu Hinh Nguyệt vẫn luôn là lạnh nhạt lạnh giá, cho dù là đối mặt đến hàn lực cái loại này đứng đầu họa đạo cao thủ, tất cả đều là không có đánh phá nàng bình tĩnh. Mà bây giờ nàng nhưng là ở một trước mặt người nam tử lộ ra như vậy động lòng người nụ cười, cái này làm cho bọn họ nhất thời cảm thấy vô cùng đau đớn. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là cười một tiếng, chợt xòe bàn tay ra, nhận lấy những thứ kia tư cách minh bài, cùng thời điểm là kích động đem tiểu hình nguyệt kia ôm tùm bàn tay trắng nón. Cầm thật chặt, đột nhiên bị tiểu tuệ minh cầm ngọc thủ, tiểu hình nguyệt trên mặt đẹp, cũng là không khỏi hơi đỏ lên, muốn nhẹ nhàng tránh thoát, nhưng là, nàng nhưng là phát hiện, căn bản là không làm nên chuyện gì. Nàng cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ trợn mắt nhìn tiểu tuệ minh liếc mắt. Tiểu tuệ minh nhìn một cái chung quanh, phát hiện có rất nhiều mắt lom lom ánh mắt, đều là đồng loạt tỏa tới. Cái này làm cho hắn ngừng thời điểm là có chút trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Chẳng phải biết hắn này khinh nhờn nữ thần cử động, đã là đưa tới không ít ghen tị. Chúng ta đi thôi. Cái này vị trí là ngươi tân tân khổ khổ mới đến. Ta có thể sẽ không để cho người khác cướp đi. Tiểu tuệ minh nhìn về phía Hinh Nguyệt, lớn tiếng nói, nghe vậy tiểu Hinh Nguyệt cũng là hì hì cười một tiếng, khẽ gật đầu một cái, vo ve, bất quá, ngay tại tiểu tuệ minh tiếng nói vừa mới hạ xuống lúc. Trong tay hắn Lý Diệu cấp cho truyền tin ngọc bài. Nhưng là đột nhiên tiếng vo ve đại tác, không ngừng chấn động, hơn nữa, trên đó có cực kỳ diệu nhãn quang mang, trực tiếp nở rộ mà ra, mà cùng lúc đó, này phương trong khu vực toàn bộ đoàn đội đội trưởng truyền tay tin ngọc bài, đều có diệu nhãn quang mang tản ra, tất cả mọi người đều là ngạc nhiên nâng lên truyền tin ngọc bài, ánh mắt nhìn lúc. Từng cái sắc mặt tất cả đều là đột nhiên đại biến. Trên đó, là thiên giới mỗi cái học viện phát cho mỗi người họa đạo đoàn đội thống nhất tin tức. Nguyên lai, ở đó tư cách minh bài số lượng bảng trên, vốn là đã là xếp hạng thứ hai Huyễn Hải Thiên Hữu. Đột nhiên lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người, điên cuồng quật khởi, lại là ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn. Trực tiếp vượt qua đã là đệ nhất tuệ minh đoàn đội. Mà tư cách kia minh bài số lượng, cũng là trực tiếp từ nguyên bổn 183. Biến thành không tưởng tượng nổi 289. Bọn họ minh bài số lượng, lại là trong nháy mắt, tăng vọt hơn 100 cái. Làm sao có thể, này cửu tiêu trong học viện, cũng chưa từng nghe nói có nhiều như vậy họa đạo thiên kiêu dự thi nha. Hắn cướp đoạt nhiều như vậy tư cách minh bài, rốt cuộc là cho ai dùng? Đúng vậy, hơn nữa, cũng không có nghe nói cái bài danh kia trước 10 họa đạo đội mạnh. Bị hắn cướp tin tức nhỉ? Chẳng lẽ hắn đang làm giả? Này phương khu vực trung ương bên trong, kia từng cái họa đạo đoàn đội bên trong, tất cả đều là một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đều là hoàn toàn không hiểu. Huyễn Hải Thiên Hữu tư cách minh bài số lượng, làm sao biết như thế tăng vọt, bởi vì bọn họ ở trong tin tức, cũng là phát hiện, kia số lượng bảng trên xếp hạng thứ 10 đội ngũ, căn bản cũng không có một nhánh trực tiếp xóa đi. Nói cách khác, Huyễn Hải Thiên Hữu lấy được những thứ này tư cách minh bài, cũng không phải là hắn cướp trước 10 họa đạo đoàn đội lấy được, nhưng là... Nếu như hắn không cướp trước vài tên họa đạo đoàn đội, dựa theo lẽ thường mà nói, hắn vô luận như thế nào cũng là tiếp cận không đủ nhiều như vậy tư cách minh bài. Như vậy, bọn họ những thứ này tư cách minh bài, rốt cuộc là làm sao tới? Giờ phút này, toàn bộ đất trời giữa, đều là bị cái loại này cực kỳ khiếp sợ tiếng xôn xao thật sự hoàn toàn bao trùm. Kia từng đạo kinh ngạc ánh mắt, đều là không hẹn mà cùng nhìn về tiểu tuệ minh. Tiểu tuệ minh trên gương mặt, vốn là ôn nhu nụ cười, đồng dạng là vào thời khắc này một chút xíu biến mất. Hắn cặp mắt khẽ híp một cái, bất quá, còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện. Hắn nhìn chằm chằm truyền tin ngọc bài đồng tử, lại lần nữa chợt co rụt lại, bởi vì, hắn đột nhiên phát hiện, kia hạc ở đệ nhất Huyễn Hải Thiên Hữu tên, đột nhiên vào thời khắc này cấp tốc di động, không lâu lắm, đó là đã tới kia đan thanh cuộc so tài mở ra nơi linh lực học viện. Lần này, ngay cả Tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung, tất cả đều là trên mặt đẹp, đột nhiên đại biến, bởi vì các nàng cũng là minh bạch. Hắn lần này cử động, rốt cuộc đại biểu cái gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.